Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, thoáng có điểm kỳ lạ muội tử, chương 384, thoáng có điểm kỳ lạ muội tử chương thứ 3 đưa lên. Nhưng bọn hắn bạt thương tốc độ so với vệ tiểu bắc ra tay tốc độ cũng quá chậm một chút. Đang vệ tiểu bắc vừa mới nhảy vào trong nháy mắt, mấy hòn đá liền từ trong tay bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem bốn người cánh tay đục lỗ, súng lục không thể không rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, vệ tiểu bắc đã lẻn đến một bên, dễ dàng đem bốn người kích ngất đi. Đi thông tầng hầm ngầm cửa sắt là khóa điện tử. Vệ tiểu bắc trong thời gian ngắn gian cũng không thể nào cởi bỏ mật mã. Nhưng vượt qua thường nhân trí lực rất nhanh sẽ để cho vệ tiểu bắc tìm được rồi biện pháp giải quyết. Tay trái vừa nhấc, kia đánh cửa sắt vô thanh vô tức thu nhập đến trong bao chữ vật. Đây đó là túi chữ vật chỗ tốt ở tại, chỉ cần không có sinh mệnh, hơn nữa trong bao chữ vật không gian cũng đủ, như vậy đều có thể bị bắt vào trong bao chữ vật. Không thể không nói, đây túi chữ vật các loại dự trữ đạo cụ, đúng là đánh cắp kim khố các loại thượng hào thủ đoạn. Thuận thông đạo đi xuống. Ba cái quân quan đang đứng đang nhà giam trước ý đồ để cho Stephen đám người nói ra trải nghiệm của chính mình, không hề nghi ngờ, trên thực tế Stephen đám người sau khi trở về vẫn im lặng không nói gì. Rất nhanh sẽ gây nên quân tình cục nhân viên chú ý. Nếu không phải như thế nói, Stephen mấy người cũng sẽ không như thế sắp bị giam giữ lên. Rời đi hôi giới trước. Vệ tiểu bắc để cho bọn lính sau khi trở về giữ yên lặng. Nhưng đây cũng không phải là vệ tiểu bắc sơ sẩy. Phải biết rằng, giống quân tình cục người đi ra thành viên, không sợ ngươi mở miệng, chỉ sợ không mở miệng, chỉ cần ngươi vừa mở miệng đáp lại vấn đề của bọn họ. Như vậy sẽ rất nhanh bị lấy ra bọn họ muốn biết đồ vật đến. Chỉ cần nói câu nói đầu tiên, như vậy ngươi liền xong đời. Mặc dù phía sau ngươi im lặng không nói, như vậy tự bạch tề cũng sẽ làm ngươi phun ra chân tướng. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là vẫn không mở miệng, ngược lại có thể kéo dài tương đương một thời gian ngắn. Ít nhất những thứ này quân tình cục nhân viên sẽ cho rằng ngươi khả năng chịu đến khá nặng tinh. Thần bị thương, các tiên sinh, sự tình nên có một kết thúc trong chớp mắt. Quân tình cục nhân viên cảm thấy Stephen đám người trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đang muốn truy hỏi chút gì, lại nghe được phía sau bọn họ truyền đến một thanh âm ni mà ngay sau đó. Bọn họ chỉ cảm thấy sau gáy đau xót, lập tức liền hôn mê lại đây. Vì phòng ngừa thanh âm bị nghe được, hơn nữa vì nói dối những thứ này quân tình cục nhân viên. Vệ tiểu bắc theo như lời ngữ ngôn là mang một chút pháp quốc vị đạo tiếng Anh. Đây một chút rất dễ dàng bị người nghe được. Không hề nghi ngờ, vệ tiểu bắc những lời này đang chi hậu cho hắn che giấu chính mình mang đến rất nhiều chỗ tốt. Thế cho nên quân tình cục đem chú ý trọng điểm bỏ vào Âu Châu đi. Về phần đem hoài nghi đối tượng đặt ở Đức Quốc vẫn là pháp quốc. Liền không được biết rồi. Từ vệ tiểu bắc đem ba cái quân tình cục nhân viên đánh ngất xỉu. Đến mở ra cửa lao, Stephen bọn người không nói gì, cũng hướng vệ tiểu bắc làm ra chớ có lên tiếng thủ thế. Rời đi nhà tù chi hậu, Stephen một tay lấy để lên bàn một cái tiểu phương hộp ấn xuống một cái. Mới vừa rồi thở ra một hơi dài đến, nhưng vẫn không có nói chuyện, thẳng đến rời đi bài phòng. Stephen mới vừa nói ra lý do, cái kia tiểu phương hộp đó là quân tình cục dùng để thu thanh âm đơn giản máy ghi âm. Hơn nữa Stephen cũng không biết ở phòng hầm lý còn có hay không càng nhiều máy ghi âm hoặc là máy nghe trộm âm. Phải biết rằng, quân tình cục gia hỏa đều là phương diện này hảo thủ. Bọn họ sẽ đem ghi xuống tới lời nói từng lần một truyền phát tin. Cuối cùng tìm ra ngươi trong lời nói sơ hở, đem Stephen đám người cứu ra chi hậu, vệ tiểu bắc cũng không có càng nói nhảm nhiều, đem chính mình an bài nói một lần, tiếp cận đối với chuyện như thế này, một người trí ngắn, Vệ Tiểu Bắc cũng hy vọng bọn lính phát biểu một chút ý kiến của mình. Tiếp cận đang như thế nào chạy khỏi nơi này vấn đề? Bọn họ cần phải so với chính mình hơn quen thuộc hoàn cảnh. Vệ Tiểu Bắc an bài chính là đi muốn làm một con thuyền ngư thuyền. Đại gia tọa ngư thuyền đi Úc Châu, sau đó lại nghĩ cách đi Hoa Hạ, mà Vệ Tiểu Bắc thì lưu tại Hawaii quần đảo muốn làm một chút tiểu phá hư đi ra. Hấp dẫn quân đội lực chú ý, tiếp cận ngư thuyền đang Thái Bình Dương Thái Thường thấy, rất dễ dàng bị xem nhẹ đi qua. Đương nhiên nếu vận khí không được, còn không có chạy ra Hawaii quần đảo phạm vi đã bị chặn đứng lời nói. Như vậy kết quả là rất khó nói. Nghe xong Vệ Tiểu Bắc an bài, bọn lính trên cơ bản cũng không có ý kiến. Ngược lại là Stephen đang gật gật đầu chi hậu, bổ sung một vài thứ. Chủ quan liền đem gờ đảo trên tuần tra thuyền đi ra. Tại bên ngoài hải đổi thừa lúc ngư thuyền đào tàu. Đến lúc đó, Vệ Tiểu Bắc thì đem tuần tra thuyền mở hướng Sam Quốc phương hướng. Chi hậu đem tuần tra thuyền đặt ra vi không người tuần tra hình thức hướng một cái phương hướng mở. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc là muốn làm chút ít phá hư vẫn là thế nào cũng có thể. Kể từ đó, Sam Hải quân lực chú ý sẽ bị tập trung đang đi tuần thuyền phương hướng. Cho đại gia đào tàu mang đến cơ hội, sự tình nếu quyết định như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không chần chờ. Dù sao hiện đang người trên đảo đều bị chính mình đánh ngất xỉu. Muốn làm cái gì đều rất tiện lợi. Stephen đám người theo sau liền đi đem tuần tra thuyền mở đi ra. Rời đi Hawaii, đang đến gần ngoại hải cái nào đó không người tiểu đảo chờ đợi. Mà Vệ Tiểu Bắc thì quay trở về cano, lái khoái đĩnh đi trước phản hồi. Đem cano còn rơi chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đem chính mình ngụy trang một phen chi hậu. Lập tức đi bến tàu, đến bến tàu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày, tình huống cùng mình đi suy nghĩ có chút không giống nhau là money nơi này đèn đuốc sáng trưng. Về phần nhân, là tùy ý có thể thấy được, muốn ở vào tình thế như vậy trộm đi một con thuyền ngư thuyền độ khó thật không nhỏ. Hoàn hảo, đang Vệ Tiểu Bắc chuyển động vài vòng chi hậu, cảm thấy một con thuyền 500 tấn ngư thuyền vừa mới cập bờ. Đang bán đi cá lấy được chi hậu, người trên thuyền đều rời đi, Vệ Tiểu Bắc lén lút nhảy vào nước biển, lặn xuống nước đến ngư thuyền mặt khác, leo lên sau khi, tiến vào tài công phòng. Hoàn hảo, đây chiến thuyền ngư thuyền tuy nói có chút cũ kỹ, nhưng khởi động lên đến vẫn tương đối phương tiện, Vệ Tiểu Bắc bằng vào người lái kỹ năng thật vất vả đem ngư thuyền thúc đẩy. Thêm can đảm tử tương này mở đi ra ngoài. Trong quá trình này có không ít nguy hiểm, Vệ Tiểu Bắc chính là lần thứ hai lái thuyền, lần đầu tiên mở ngư thuyền, đây cùng cano cảm giác hoàn toàn khác nhau, một cái cũng coi là xe tải, mà cano chỉ có thể coi là xe máy. Bất kể nói thế nào, bởi vì người lái kỹ năng đã đạt tới đăng đường nhập thất cảnh giới. Cố nhiên mở thật sự mới lạ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ dập đầu va chạm va đem ngư thuyền chạy đến ngoại hải. Cho Stephen đám người để lại số điện thoại cùng với một ít tiền chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền mở tuần tra thuyền quấn Hawaii quần đảo chuyển qua cái đại quyền. Đặt ra tốt không người tuần tra hình thức, Vệ Tiểu Bắc nhảy xuống thuyền, nhìn tuần tra thuyền hướng lên mộ quốc phương hướng mở ra một khoảng cách sau khi mới vừa rồi phản hồi. Vệ Tiểu Bắc trở lại tửu điếm, mở TV, một bên xem TV, một bên chơi điện thoại di động, trong lúc khai môn cự tuyệt không ít tới cửa làm đặc thù phục vụ mỹ nữ. Thẳng đến ngày kế sắp tiếp cận buổi trưa, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi nhàn nhã ra tửu điếm, lần thứ hai thuê một con thuyền cano, thuận tiện mời chào hai cái màu da cổ đồng mỹ nữ cùng nhau xuất hải vui đùa. Cùng Vệ Tiểu Bắc đi phỏng đoán giống nhau. Xuất hải không bao lâu, một con thuyền tuần tra cano liền lái tới, tỏ ý Vệ Tiểu Bắc kiểm tra. Hello, có chuyện gì sao? Vệ Tiểu Bắc một tay ôm một mỹ nữ. Một bộ hoa hoa đại thiếu bộ dáng, để cho lên thuyền kiểm tra một sĩ binh nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt đều mang theo một tia ghen tị, rất hiển nhiên, bọn họ cần tân tân khổ khổ chung quanh điều tra đào tẩu Stephen đám người. Mà trước mắt đáng chết này Hoa Hạ lão thế nhưng ôm hai cái mỹ nữ. Quả thực nên đưa vào địa ngục đi, hình như không muốn càng nhiều bị kích thích, đang thoáng nhìn một chút đáy thuyền không có gì dắt vật chi hậu. Binh lính liền phản hồi tuần tra cano rời khỏi. Trên thực tế, đối với những thứ này Sam đại binh mà nói, đây gần chính là một loại tỏ vẻ chính mình đang cố gắng tự động nhiệm vụ tư thái mà thôi. Bọn họ đã đau khổ tìm tòi mau 2 tiếng, hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Ngẫm lại sẽ biết, những tên kia nếu trộm đi tuần tra thuyền, làm sao có thể còn ở tại chỗ này? Đây không phải là đầu đất sao? Huống chi vệ tiểu bác đây chiến thuyền cano cũng không phải cái gì hào hoa du thuyền. Căn bản liền giấu không là cái gì nhân. Vệ tiểu bác biết, nếu nơi này còn đang tìm kiếm, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Kia chiến thuyền tuần tra thuyền, bọn họ còn không có tìm được. Tuy nói vệ tiểu bác cũng không có phá hư trên thuyền GPS định vị hệ thống. Nhưng đã đi ra thập 3 tiếng tuần tra thuyền đang biển rộng mênh mông phía trên. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm thấy được, tương đối khó khăn, đêm xuống, vệ tiểu bác nhân màn đêm sắc đem ngừng đang chuyên dụng bến tàu một con thuyền hải cảnh thuyền nhỏ. Thông hải van, để cho trực tiếp đang cảng khẩu tọa chim, lập tức liền gây nên hỗn loạn lung tung. Hành động này để cho này một ít phụ trách siêu tầm hành động cao quan môn nhận định. Stephen đám người có ít nhất một số người còn trốn đang Hawaii. Cho nên ý đồ đang trong khách sạn cáo biệt chính mình xử nam kiếp sống vệ tiểu bắc lần đầu tiên bị người trực tiếp đè xuống đất, mà lên còn lại là thất kinh nữ nhân. Không thể nghi ngờ, nơi này tăng lớn siêu tầm độ mạnh yếu. Ánh mắt hoài nghi chuyển hướng về phía lục địa, nhưng như vậy điều tra hành động dẫn tới tiểu điếm những người kinh doanh từng đợt kháng nghị sóng. Chiều, không hề nghi ngờ, bất luận cái nào du khách đang khai môn chi hậu bị đặt tại băng lãnh trên mặt đất. Cảm giác này đủ để cho bọn họ đối Hawaii du lịch hoàn cảnh đánh ra thua thập phần đánh giá. Tương ứng, những tiểu điếm đó người kinh doanh không thể không dùng miễn phí vân thủ đoạn để an ủi du khách. Ngày kế, trên đất bằng siêu tầm hành động lập tức liền có một kết thúc. Vệ tiểu bắc mặc dù nói không có tin tức cử đạo, nhưng cũng có thể đoán được, kia chiến thuyền tuần tra thuyền bị tìm được rồi. Tiếp cận tuần tra thuyền loại này gần biển hạm thuyền, rót đầy dầu, có thể chạy ra 2.000 hải lý coi như là may mắn. Có GPS định vị dưới tình huống. Nếu một ngày cũng còn vô pháp tìm được tuần tra thuyền lời nói. Vệ tiểu bắc cũng không biết thế nào bình luận Sam quân đội chấp hành lực. Vệ tiểu bắc cũng không có đang Hawaii quá nhiều dừng lại. Hướng tiểu điếm kinh lý bạo phát một chút, tỏ vẻ chính mình sẽ giữ lại khống cáo quyền lợi sau khi. Liền dẫn trọn đời không hề đến Hawaii du lịch căm giận thần sắc đi lên máy bay hành khách. Rời khỏi Hawaii. Vệ tiểu bắc cảm giác mình biểu diễn thiên phú không tệ. Vấn đề chính là có chút quá mức chân thực. Kết quả là ở phi cơ lên không sau khi, vệ tiểu bắc tọa tại tọa vị thượng giả ý nhỏ giọng oán giận thời điểm. Bên cạnh một cái Hoa Hạ muội tử cũng tràn đầy phấn khởi gia nhập vào oán giận bên trong. Vệ tiểu bắc tỏ vẻ chính mình không phải bề ngoài hiệp hội thâm niên thành viên. Nhưng bên cạnh muội tử đúng là có chút không quá nhập mắt của hắn. Nơi mấu chốt nhất còn lại là cô em gái này từ quá như quen thuộc. Lại đặc biệt có thể nói, mặc dù vệ tiểu bắc ngậm miệng rất lâu sau đó, đều có thể nghe được muội tử ở bên tai mình lải nhải. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.